Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1080, hôm nay ta cao hứng. Một canh, nếu biết Hoa U Nguyệt muốn đi Càn Nguyên lĩnh, vậy cũng không cần chậm trễ thời gian đi làm chuyện khác rồi. Dương Chân đem thôn thiên, thôn tả sao, đến sau đó, trực tiếp hướng về Càn Nguyên lĩnh bay đi. Tiện mèo một mực đối Càn Nguyên lĩnh sự tình cảm thấy rất hứng thú. Trên đường đi, tại thôn thiên hống trên lưng tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi thường xuyên đối bản tôn nói câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Biết người biết ta 100 cuộc chiến đấu đều có thể thắng. Biết người biết ta 100 trận 100 thắng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Dương Chân tò mò hỏi. Tiện mèo còn chưa nói chuyện, Hàn Yên Nhi ở một bên nói ra. Hai cái kia tu sĩ cũng chỉ là biết Càn Nguyên lĩnh địa phương. Cũng không biết lần này giám bảo đại hội đến cùng là cái gì nội dung. Chúng ta tùy tiện tiến về. Vạn nhất là một trận âm mưu làm sao bây giờ? Âm mưu? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, có thể có âm mưu gì? Tiện mèo bĩu môi nói ra, tiểu tử, hiện tại tất cả mọi người đang tìm ngươi cùng Hoa Nha Đầu. Ngươi là có thể đồ thánh thiên tượng kỳ tu sĩ, Hoa Nha Đầu càng là luyện hóa luân hồi chuông, không biết bao nhiêu người đều đang đánh các ngươi hai cái chủ ý. Ngươi nói, lần này giám bảo đại hội, có phải hay không là châm đối âm mưu của chúng ta? Dương Chân sắc mặt trầm ngâm hạ xuống. Hàn Yên Nhi mở miệng nói tiếp, ở trong đó có hai cái chỗ cổ quái. Cái nào hai cái? Dương Chân nhìn xem Hàn Yên Nhi hỏi. Hàn Yên Nhi duỗi ra một can như ngọc mỡ đông đồng dạng ngón tay. Nói ra, thứ nhất, luân hồi chuông vừa mới xuất thế. Tỷ tỷ vừa rồi luyện hóa luân hồi chuông, còn không có triệt để luyện hóa, liền xuất hiện một lần giám bảo đại hội. Cái này giám bảo là không phải là vì hấp dẫn ngươi tiến về một loại âm mưu mánh lới. Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, mẹ kéo con chim, kiểu nói này, thật là có loại khả năng này. Rậm rạp trung đình lớn như vậy địa phương, phải muốn tìm mấy người đơn giản quá khó khăn. Thế nhưng là tìm người khác khó, tìm Dương Chân lời nói, liền không có khó như vậy rồi. Quen thuộc người của Dương Chân đều biết, Dương Chân là cái người thích tham gia náo nhiệt. Nơi nào có náo nhiệt, chỗ nào khẳng định liền có Dương Chân cái bóng. Kỳ thật chuyện này là cái hiểu lầm. Không phải Dương Chân thích tham gia náo nhiệt, là bởi vì có Dương Chân địa phương, liền nhất định có thể náo nhiệt lên. Mà lại một phương diện Dương Chân phải muốn tìm kiếm tu chân thế giới bí mật. Một phương diện khác, cũng là tiện mèo đang cố ý tại hướng phương diện này bồi dưỡng. Tiện mèo nhìn như trời sinh tính tản mạn, có thể mỗi lần khuyến khích Dương Chân đi làm sự tình, luôn luôn có thể cho Dương Chân mang đến chỗ tốt. Tối thiểu nhất cũng là nhường Dương Chân càng hiểu hơn đại hoang thời đại đủ loại. Có thể bất kể nói thế nào, muốn tìm được Dương Chân, chỉ cần tản một tin tức, nơi nào có dị bảo xuất thế, nơi nào có đại hoang truyền thừa, Dương Chân ra hiện ra tại đó tỷ lệ cũng quá lớn. Chẳng lẽ cái này cái gì Càn Nguyên lĩnh giám bảo đại hội? Thật là nhằm vào Dương Chân đám người một trận âm mưu. Còn có điểm thứ hai đâu? Dương Chân tò mò hỏi. Hàn Yên Nhi trầm ngâm một lát, có chút muốn nói lại thôi, mở miệng nói ra, nếu như là điểm thứ hai lời nói, vậy thì phiền toái, giám bảo đại hội đến bây giờ đều không có truyền ra là dám cái gì dị bảo. Có thể hết lần này tới lần khác loại chuyện này, tỷ tỷ muốn đi trước Càn Nguyên lĩnh, ngươi nói là, bọn hắn giám bảo, có thể là dám luân hồi chuông. Dương Chân ngữ khí đã thay đổi trầm thấp xuống. Nếu thật là muốn dám luân hồi chuông lời nói, cái kia Hoa U Nguyệt liền nguy hiểm. Hàn Yên Nhi cũng không trả lời vấn đề này, mà là mở miệng nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy có loại khả năng này. Đến cùng là tình huống như thế nào? chỉ có chúng ta đi mới có thể biết. Dương Trần hít sâu một hơi, nhìn xem Càn Nguyên lĩnh phương hướng, nói ra, bất kể là ai, nếu như muốn tổn thương tiểu cô nương lời nói, bọn hắn tổ tông 18 đời mộ phần thảo bản tao thánh đều sẽ không bỏ qua. Tiện mèo tới hào hứng, trên nhảy dưới tránh nói, vậy còn chờ gì, bất kể hắn là cái gì dám bảo đại hội, chúng ta trực tiếp giết đi vào đi. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu, răn dậy nói ra, tại sao biết ngươi như thế cái mãng hóa, cứ như vậy giết đi vào, tạo bao nhiêu sát nghiệt không nói, nói không chừng liền tiểu cô nương mặt cũng không thấy. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Tiện mèo liếc qua Dương Chân hỏi. Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra, hai người các ngươi đều an phận một chút cho ta, muốn ồn ào đằng cũng phải nhìn thấy tiểu cô nương sau đó lại nháo đằng. Ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi. Hàn Yên Nhi nhếch miệng, trong mắt toát ra lo lắng thần sắc, mở miệng nói ra, Vô Hoa đại thánh ở bên người, tỷ tỷ hẳn là không nguy hiểm gì mới đúng, chỉ là không biết lần này dám bảo đại hội là từ cái gì thế lực chủ trì. Dương Trần khoát tay áo, nói ra, cái này tốt nghe ngóng, chúng ta tại Càn Nguyên lĩnh phụ cận xuống dưới, hơi chút hỏi một chút liền biết rồi. Kỳ thật chính là không hỏi, ba người cũng có thể có được tin tức xác thật. Càn Nguyên lĩnh danh tiếng của Diêu Quang Thánh địa thật sự là quá lớn, nhất là Diêu Quang Thánh tử Lý Thành Ngọc, cơ hồ tại Càn Nguyên lĩnh ai ai cũng biết. Có nghe nói hay không? Diêu Quang Thánh tử Lý Thành Ngọc lớn tiếng xưng rất muốn nhận biết Dương Chân, muốn gặp một lần cái này có thể tại thiên tượng kỳ liền đồ thánh gia hỏa cường đại cỡ nào đâu. Dương Chân chẳng qua là lợi dụng Tử Tiêu Thiên Cung trong lúc vô tình giết chết Viên Thiên Vũ. Thôi, bây giờ Hắc Liên Thánh địa cường giả tề tụ, đều đang đợi lấy Dương Chân đưa tới cửa. Tại hạ đoán chừng, Diêu Quang Thánh tử không gặp được Dương Chân, chỉ cần Dương Chân vừa xuất hiện, liền sẽ bị Hắc Liên Thánh địa giết chết. Vậy cũng không nhất định, Dương Chân nếu như dễ dàng như vậy liền bị giết chết lời nói, vậy hắn đã sớm chết, sẽ còn nhảy nhót đến bây giờ. Xuyệt, chư vị đều nói nhỏ thôi, tại hạ nghe nói Dương Chân phải đại náo dám bảo đại hội đâu. Cái gì? Hắn Dương Chân thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Thật coi Diêu Quang Thánh địa không người hay sao? Ngoặc kép, trong trà lâu, khắp nơi đều là liên quan tới Dương Chân nói chuyện với nhau. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người thêm chút trang phục phía dưới, đem tiện mèo ném vào trong ngực, liền không có người nhận ra hắn rồi. Móa nó, còn tốt trung đình bên này bóng âm thạch sử dụng cũng không phải là quá nhiều. Bằng không mà nói bản tao thánh tuyệt thế dung mạo, chỉ sợ sớm đã ai ai cũng biết rồi. Hàn Yên Nhi buột miệng cười, nói ra, ngươi là ta gặp qua da mặt dày nhất một người. Dương Chân ngược lại đắc ý, nếu như không phải bản tao thánh da mặt dày, sớm đã bị ngươi một kiếm chém chết rồi. Nghĩ tới đây, Dương Chân nhớ tới mới quen Hàn Yên Nhi thời điểm, cái này tiểu đạo si trong mắt cái kia nồng đậm chiến ý, cơ hồ trong nháy mắt liền để Dương Chân nhớ kỹ nàng. So cặp kia hâm mộ chết vô số nữ tử đôi chân dài còn để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ngươi nhìn nơi nào đó? Hàn Yên Nhi chú ý tới Dương Chân tầm mắt, chừng hai mắt, một đôi chân dài lại kéo căng càng thêm thẳng tắp rồi. Rất hiển nhiên, cái này song đôi chân dài một mực là Hàn Yên Nhi kiêu ngạo. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Có nghe hay không, Vô Hoa đại thánh mang theo hoa thánh nữ đi tới Càn Nguyên lĩnh. Nghe nói Diêu Quang Thánh tử thấy một lần phía dưới liền kinh động như gặp thiên nhân. Mấy ngày nay một mực đang nghĩ biện pháp tiếp cận Vô Hoa đại thánh đâu. Dương Chân nghe sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời ở trong lòng sách vở nhỏ bên trên, nhớ kỹ Diêu Quang Thánh Tử cái tên này, mà lại đánh cái đại đại xiên hào. Kỳ quái, tại sao là nghĩ biện pháp tiếp cận Vô Hoa Đại Thánh, mà không phải Hoa Thánh Nữ? Tự nhiên là ăn bế môn canh. Các ngươi không biết, tại hạ đã từng xa xa gặp qua Hoa Thánh Nữ một mặt. Loại kia cự người ở ngoài ngàn dặm hàn băng bộ dáng, cơ hồ so trong tay nàng ánh trăng thánh kiếm còn muốn băng hàn đâu. Nói hưu nói vượn, Hoa Thánh Nữ ôn hòa điềm tĩnh, nhìn Dương Chân tầm mắt không biết nhiều ôn nhu, như thế nào lạnh như băng xương. Vị đạo hữu này, ngươi cũng đã nói, đó là nhìn Dương Chân tầm mắt. Dương Chân ho nhẹ một tiếng, mẹ nó, trà này lâu nước trà thực tình tốt uống. Tiểu nhị, dâng trà, tốt nhất trà, hôm nay ta cao hứng. Nghe được Hoa U Nguyệt tin tức, Dương Chân là thật cao hứng. Tiện mèo nhếch miệng, Hàn Yên Nhi trừng trừng mắt. Tiểu nhi vội vàng bên trên một bình trà ngon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,